hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 380, TG 18, vực sâu ma mị 10. Góc truyện audio.com. Admit tương đương. Thành Baker, mấy ngày trước từng xảy ra giết chóc cùng dung chuyển, làm hiện giờ trong thành Baker vẫn như cũ tàn lưu nồng đậm huyết tinh chi khí. Tất cả trong phủ lĩnh chủ đều được những ma pháp sư cao cấp cùng các thợ thủ công sửa chữa qua, Lily cũng đem cung điện của mình bố trí lại một lần nữa, phòng thí nghiệm ma pháp luyện kim thuộc về Tô Điện Hạ cũng bị Lily phái người phong kín, đồ vật vốn dĩ ở bên trong cũng đều bị hủy hoại. Lúc này, cửa thành Baker xuất nhập đều yêu cầu tiến hành kiểm tra nghiêm khắc bức họa của Tô Vãn và Tô Duệ bị dán khắp nơi trong thành, hai người nghiễm nhiên trở thành tội phạm truy nã số 1 trong thành Baker. Cũng may Tô Duệ trước khi tới thành đã thấy được đống lệnh truy nã kia, Đinh Dai Dai dứt khoát đi ra ngoài giúp hai người mua áo choàng liền mũ ma pháp sư, lúc này hai người đều bị vành nón to che khuất dung mạo, đứng chung một chỗ cùng với Frank thật đúng như là tổ chức thành đoàn thể tử linh pháp sư đi du hành. Nếu là quần áo sẽ thực dễ dàng bị ma pháp sư thủ thành nhìn thấu. Bốn người dừng ở bên một cái trấn nhỏ ngoài thành Baker. Tô Vãn tháo mũ ở đỉnh đầu mình xuống, nhìn ba người trước mắt nói nhỏ một câu. Nghe âm thanh của cô, mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Vãn, cô có biện pháp nào? Đinh Dài Dài vẻ mặt hưng phấn nhìn Tô Vãn, má ơi, thật ra cô thật sự rất yêu giọng nói hiện tại của Tô Vãn. Tôi nhớ rõ các vong linh pháp sư đều có một loại thuật luyện kim, có thể luyện chế ra dược tề thay đổi bộ dạng cùng với âm thanh của một người, Frank, anh biết loại luyện kim thuật này không? Nghe Tô Vãn hỏi, trên mặt Frank có một tia thần sắc mờ mịt chợt lóe qua, ngay sau đó hắn lại rũ con ngươi hình như là đang liều mạng suy tư cái gì, cuối cùng Frank dùng sức lắc lắc đầu. Tô Vãn, tôi đã đọc qua sách ma pháp cũng không có ghi lại loại luyện kim thuật này, cô có phải nhớ lầm hay không? À, Tô Vãn cười cười. Vậy có thể là tôi nhớ lầm, nhưng mà không sao, tôi và Tô Duệ có thể ở chỗ này chờ các người, đối phó Asno, một mình Frank là đủ rồi, Đinh Dai Dai cô đi chợ uy cho hắn, ngày mai chúng tôi chờ tin tức tốt của các người nha. Không thành vấn đề, Đinh Dai Dai một bên cười tủm tỉm búng tay một cái. Chuyện này cứ giao cho chúng tôi. Ban đêm, Hồng Nguyệt quyến rũ. Trong phòng Tô Vãn vẫn luôn có ánh sáng ma pháp đèn, ở trên bàn trong phòng cô bày một ít thiết bị luyện kim cùng tài liệu, cô vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu chế tạo ma pháp dược tề, không bao lâu đã nghiên cứu chế tạo ra vài cái ống nghiệm. Nhìn những ống nghiệm dược tề có màu sắc không đồng nhất, Tô Vãn nhịn không được nhíu nhíu mày, những dược tề này là cô dựa theo ký ức nguyên chủ luyện ra, nguyên chủ cũng chỉ là xem qua một ít ghi lại ở trong bí tịch ma pháp, cũng không có tự mình luyện chế qua. Cho nên, lúc này Tô Vãn cũng không biết những dược tề trên tay mình rốt cuộc có dùng được hay không, cô yêu cầu sáng mai đi bắt một ít ma thú vực sâu cấp thấp tới làm thực nghiệm. Ngày hôm sau, Đinh Dai Dai cùng với Frank sáng sớm liền mang theo địa ngục thi vương khổng lồ rời đi. Vợ em nói Frank có thể giết Asno không? Tô Duệ đứng ở trong viện, nhìn thân ảnh hai người rời đi nhịn không được hỏi một câu. Không thể, Tô Vãn chậm rãi mở miệng, ngữ khí chắc chắn. Frank giết không được Asno, điểm này Tô Vãn tin tưởng không nghi ngờ, bằng không tối hôm qua cô cũng không cần suốt đêm luyện chế ma pháp dược tề. Tô Duệ, xanh, góc truyện audio.com, thảm chi tinh lần trước em đưa anh đâu rồi? Đưa cho em, hả? Tô Duệ nghe Tô Vãn nói, sừng sốt một chút, vợ em dùng nó làm cái gì? Đương nhiên là dùng để đối phó Frank, hắn nếu thật sự là chấp pháp giả cho dù lấy thực lực của ba người chúng ta cũng chưa chắc đấu thắng hắn, anh đừng quên hắn còn có một con địa ngục thi vương cấp bậc rất cao đấy. Hơn nữa không có người nào biết hắn có át chủ bài gì, thậm chí là thân phận của hắn, tên của hắn, bao gồm tất cả về hắn, có khả năng đều là giả. Nghe Tô Vãn nói, ánh mắt Tô Duệ ngưng lại, đáy mắt hiện lên một tia lượng sắc. Vợ chẳng lẽ tối hôm qua em đang cố ý thử hắn? Không sai, vòng linh ma pháp căn bản không có luyện kim thuật mà em nói kia, mà Frank lại phải trần chờ do dự lâu như vậy, thực rõ ràng, hắn đối ký ức của mình cũng không yên tâm. Hắn trần chờ suy tư lúc ấy, rõ ràng là đang tìm tòi trong ký ức của mình. Vợ em quả nhiên rất đáng yêu, Tô Duệ một bên mỉm cười một bên đem xanh thảm chi tinh đưa tới tay Tô Vãn. Em tính dùng nó luyện chế ma pháp dược tề sao? Không, lần này em cần ở trong sân bố trí một ma pháp phong ấn thuật, chờ em khởi động phong ấn, em khống chế pháp trận, anh cùng với Đinh Dai Dai cùng nhau công kích Frank, cần phải bảo đảm một kích thất chúng. Nghe vợ mình nói, Tô tướng quân lập tức dùng sức gật gật đầu. Lúc này, trong thành Baker, thời điểm Đinh Dai Dai và Frank đi đến bên ngoài thành Baker lập tức chịu kiểm tra phá lệ nghiêm khắc, nhưng mà bởi vì hai người cũng không khả nghi, trực tiếp được cho vào trong thành. Lúc này, địa ngục thi vương đã thu nhỏ lại thành một sủng vật mini phiên bản tiểu thi vương, tuy rằng bộ dáng vẫn khó coi như cũ, nhưng hình thể lại nhỏ hơn nó bình thường rất nhiều lần, vừa lúc có thể đứng ở trên vai Frank. Vào thành Baker, Đinh Dai Dai đầu tiên là đi thẳng đến cửa hàng bán tài liệu luyện kim trong thành, cô một hơi mua một đống tài liệu luyện kim tốt nhất, nhìn cô tài đại khí thô tiêu tinh tệ, Frank nhịn không được vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đinh Dai Dai. Thân ái, em muốn học luyện kim sao? Không phải, em mua giúp Tô Vãn, cô ấy sau này có lẽ có thể sử dụng đến. Đối với Frank, Đinh Dai Dai cũng bán tín bán nghi. Tô Vãn đã nói qua với cô là Frank giết không được Asno, cho nên Đinh Dai Dai quyết định mua một ít tài liệu luyện kim lưu trữ dự phòng, nếu Frank thật sự không giết được nam chủ, mình phải tìm Tô Duệ và Tô Vãn hỗ trợ. Đem đồ mình lấy bỏ vào nhẫn không gian, Đinh Dai Dai lúc này mới lôi kéo Frank đi tới bên ngoài phủ lĩnh chủ. Phủ lĩnh chủ một lần nữa được sửa chữa lại thoạt nhìn đặc biệt xa hoa đại khí. Nhìn thủ vệ ma tộc mặc áo giáp đứng hai bên cổng lớn, ánh mắt Đinh Dai Dai chợt lóe, ngay sau đó tay cô giơ lên không trung tạo ra một đạo u quang màu đen. Bá, ma pháp công kích lăng lệ trực tiếp đánh vào trên áo giáp của thủ vệ ở cửa, một thủ vệ đương trường ngã trên mặt đất, một thủ vệ khác đang sắc mặt tái nhợt che lại ngực, ở thời khắc cuối cùng dùng ma lực của mình thiêu đốt thông tinh phù của phủ lĩnh chủ. Chưa đến một lúc liền có một đám ma pháp sư cùng với ma vũ sĩ đem Đinh Dai Dai và Frank vây quanh ở giữa. Thần ái, đến lúc anh thi thố tài năng rồi, Moa Moa. Đinh Dai Dai mỉm cười lui về phía sau một bước đem toàn bộ vị trí nhường cho Frank. Nghe Đinh Dai Dai nói, Frank lạnh lùng gật đầu, hắn tiến lên một bước thấp giọng niệm vài câu ma pháp chú ngữ, ngay sau đó hắn địa ngục thi. Góc truyện audio.com, vương trên vai hắn đã nhảy xuống, dần dần khôi phục thân hình thật lớn. Giống, tiếng hô kinh thiên động địa vang vọng ở trên không thành Baker, toàn bộ phủ lĩnh chủ phủ đều đang không ngừng rung động. Tới, Asno trong phủ đang tĩnh tâm minh tưởng đột nhiên mở hai mắt, đáy mắt có kim sắc quang mang như ẩn như hiện. Pháp sư vong linh thánh cấp, để ta lĩnh giáo một chút lợi hại của ngươi đi, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Vì một vài lý do cá nhân mà ta tính sang Nhật làm việc mọi người ạ. Từ tháng rồi tới bây giờ lu bu làm hồ sơ các kiểu nên mém tí quên mất có biết bao nhiêu người đang đợi ta. Thật có lỗi versus mọi người quá. Cách chương.